Ok, chạy bên YouTube. Cảm ơn cho ai đã tặng sao em. Hello Trần Quang. Hello Trần Văn Đạt. Hello anh chị em của YouTube. Trình phát YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Cho phép bà tôi xin được mến chào anh chị em của YouTube. Xin được mến chào những cô gái cầm cờ lê xanh bên Diễm Trinh. Bé Lan Phương Viêm Phượng. Bé Lê Nam Vlog. Bé Đoàn Thu. Bé Quắc Tử. Hello Chu Hợp. Hello em Trang, hello Nguyễn Hải Dương. Hello Nguyễn Thị Thu Thủy. Hello anh chị em của YouTube. Hôm nay cái comment nó trôi hơi nhanh, đủ để biết là các bạn cũng rất mong chờ cậu Tẩy. Thế thì trước khi chúng ta vào chuyện ở cái phần chào hỏi thì xin phép là mời Bắc Đồng lên gửi tới quý vị khán thính giả bài hát Gợi Nhớ Quê Hương theo làn điệu Cha Cha Cha để tặng anh chị em nhớ. Bắc Đồng ơi, lên sân khấu. Cảm ơn Trương Quốc Huy nhá. Hello anh chị em của YouTube nhá. Hello cụ Ní. Chào cụ Ní. Hello Đỗ Xuân Hạnh. Hello Bèo Hà. Ôi trời ơi, nhiều quá, chào không hết. Ôi trời ơi. Hello Nguyễn Hùng Vũ. Hello Đỗ Chiến. Hello Thanh Tuyền. Hello cho cốt trộn cơm, hello Trần Quốc Bảo, hello Đức Nê. Hello anh em nhớ. Anh nhạc công dạo nhạc nhanh nhanh lên vô. Quê em hai mùa mưa lắng, hai thôn nghèo lối niền bờ đê, ruộng lúa lương dâu thông xanh bạt ngàn, bên khoai nam chiều nghe yêu dạt dào, tình quê hương nhớ ngày trong lối như lời mẹ ru từ thuở ban đầu. Trăm lắm nuôi tình khôn nôn, quê hương nà xưa mẹ đời quán, đẹp năm thôn trang quê hương tuyệt vời, bên mái tranh nghèo tình yêu dạt dào, dù xa quê nhổ ngày trong lối như lời mẹ ru từ thuở ban đầu. Hello anh chị em nhớ, anh chị em đô lết với lại tặng sao nhớ. Dí dầu thương những con đòa với hàng dừa anh thương rồi chiếc áo ba ba vai lặng gánh lúa núc tán chợ chiều bên khoái nam chiều tình yêu dạt dào. Năm ơi mày cho nhạc nhanh quá, năm ơi thôi tắt nhạc đi năm ơi. Cảm ơn Vũ Quyền đã donate nhá. Thôi tắt nhạc đi, tao trả lại sân khấu cho thằng MC. Mấy hôm nay tao thấy khó thở quá, không biết là có dính tí Covid Covid không. Hôm lọa lên trên phố huyện tẩm quất massage, nghe đồn là con kia nó thành dấu cộng mẹ rồi. Tao thấy khó thở ghê. Ừ, trả lại sân khấu cho thằng MC. Hello Hưng Nguyễn. Ok, một lần nữa cho phép bà tôi xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngãi Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya.